Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1954, chương 1981, Học Viện Trung Cực Loạn Đấu Tam, Học Viện Đại Loạn Đấu, chính thức bắt đầu. Phó viện trưởng thoáng cái, liền vén lên mình có thể dùng một ít lá bài tẩy đi ra. Đầu tiên chính hắn đối chiến viện trưởng đại nhân cũng không cần nói. Một bộ phận lớn đạo sư theo hắn tăng lên lực lượng, cũng tới cho hắn trợ trận. Đây là trong đó một đại lực lượng. Ở một phương diện khác, chính là nhân hồ ly nhất tộc Lạc Tương Đương. Hàm Nhi đó là chỗ này đại biểu. Ở phó viện trưởng dưới mệnh lệnh, Hàm Nhi thoát khỏi giáo chủ đại nhân thánh quang khống chế, hiển lộ ra chân thân tới. Ánh mắt của nàng cũng để lộ ra từng tia cường thế cùng khí tức sát phạt, phong tỏa tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, nàng nhưng thật ra là Trường Không Vô Kỵ nhân, sở dĩ làm ra loại này bộ dáng, chỉ là vì để cho phó viện trưởng thủ hạ đám này đạo sư môn hạ xuống lòng cảnh giác, quay đầu tốt dùng chính mình người nhà giải quyết những thứ này đạo sư môn. Ha ha ha, Hàm Nhi khối cho ngươi tộc nhân đi ra làm việc á. Phó viện trưởng với viện trưởng liều mạng đụng nhau bên trong, cũng không quên vui vẻ kêu la. Hắn cho là chuyện này có người hồ ly nhất tộc xuất thủ, tuyệt đối là bắt vào tay, 10 phần chắc 9, coi như là giáo chủ khả năng rất lợi hại, chỉ sợ cũng là không sửa đổi được chiến đấu kết cục. Hàm Nhi ở bên kia gật đầu một cái, chợt nàng trương khai to lớn nhân hồ yêu thú miệng to, hướng về phía xa xa hư không, chính là một tiếng giống to, gào, chỉ một thoáng bên trong. Trong hư không xảy ra kịch liệt không lúc này dị biến. Từng đạo nhân hồ tộc bóng người, tất cả đều hạ xuống ở trong học viện, mỗi một xó xỉnh cũng lạc đầy những thứ này thần kỳ yêu thú. Trước lúc này đâu rồi? Tô Hỷ Nhi ở trong hư không, dĩ nhiên cũng ở đây chú trọng khống chế giáo chủ tư tưởng. Nhưng là đến cục diện này sau, nàng không dẫn người đi ra, đã là không được. Thật may bây giờ giáo chủ cũng sẽ không chú ý Trường Không Vô Kỵ, lưu lại vài người, tiểu tiểu ức chế hạ, phải làm cũng không phải là cái gì vấn đề. Cho nên, trên căn bản là dốc toàn bộ ra đi. Nhân hồ ly nhất tộc tới đám yêu quái, nói thật, đều là cao thủ hàng đầu. Tối thiểu ở trong vương quốc, không có bao nhiêu người có thể đối phó. Xa xa so với Lục Mang Tinh trong trận pháp đạo sư môn, mạnh hơn nhiều, chỉ bất quá, các nàng không có đại trận có thể dùng. Có thể từng cái cường đại nhục thân, cũng là đủ uy hiếp chúng sinh rồi. Bởi như vậy, loại này cường đại lực áp bách, nhưng là làm cho cả trong học viện các học viên lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bọn họ thật sự là không thấy được hy vọng. Công chúa đều là giả, còn có bị loài người đuổi giết rất nhiều năm, vẫn tồn tại như cũ nhân hồ ly nhất tộc. Này nên làm thế nào cho phải? Trường Không Vô Kỵ, tựa hồ tiểu tử này hiện nay cũng không giúp được đi. Cuối cùng, mọi người hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào giáo chủ đại nhân trên người. Giáo chủ, xin ngài xuất thủ trấn áp yêu tà. Giáo chủ, giúp chúng ta giải quyết vấn đề a. Van cầu ngài, đối mặt cùng mọi người khẩn cầu, Giang giáo chủ đại nhân dĩ nhiên là ngưng trọng gật đầu một cái, sau đó thân hình chuyển một cái, bay lên đến trong hư không, rồi sau đó hai tay hắn mở ra, ánh mắt có chút một cái khép lại sau, lẩm bẩm mà đạo nhiễu loạn chúng sinh, coi như là hy sinh ta hết thảy lực lượng cùng sinh mệnh, cũng phải chém chết tất cả các ngươi. Đừng mơ tưởng đồ thán sinh linh. Thiên thần, cho ta mượn thần lực. Kèm theo này một lời rơi xuống đất, giáo chủ đại nhân trương khai ôm trong ngực, hắn đem chính mình tín ngưỡng cùng tâm thần toàn bộ dâng hiến đến trên 9 tầng trời. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được thần quang mang, một cổ thuần khiết quang minh chi lực đáp xuống giáo chủ đại nhân trong thân thể. Sau một khắc, hắn lực lượng cùng thân thể trạng thái toàn diện dương cao, cơ hồ trong nháy mắt bên trong đã đạt đến kinh người cửu giai ma pháp sư độ cao. Đây chính là toàn bộ trên đại lục cuối cùng nhất trọng nhân vật cường hãn. Bực này lực lượng để cho thiên địa rung động, để cho hư không khí tức ngưng kết. Mọi người nhìn về phía Giang giáo chủ thời điểm đều tựa như cảm thấy hắn là như thần cường đại, tựa hồ phất tay một cái cũng có thể hủy diệt hết thảy. Tương đương theo lý thuyết, loại lực lượng này còn chưa đủ giải quyết hết thảy vấn đề sao? Trên thực tế, đây là không đủ, bởi vì đối diện lục mang tinh bên dưới kia một đám đạo sư môn tụ hợp lên thiên sát lục mang tinh đại trận, cũng là không thể khinh thường tồn tại. Thực lực của bọn hắn mặc dù không cao, nhưng là này trận pháp quá tà hồ, lại bất chi bất giác đem chính mình mệnh số dâng hiến đi ra ngoài cho minh giới một ít ma thần, cho nên bọn họ đạt được lực lượng là đồng dạng nghịch thiên, căn bản sẽ không yếu hơn giáo chủ đại nhân phân hào. To lớn lục mang tinh, phảng phất kể cả rồi thế giới tối u ám một mặt. Bàng bạc ma khí, tự thiên địa bát phương hội tụ đến rồi chỗ này, để cho đạo sư môn trận pháp phảng phất là ma thần đích thân tới một loại đáng sợ. Thậm chí ở lục mang tinh bên trong, thật đúng là xuất hiện một cái to lớn ma thần hư ảnh. Hắn gầm thét, gào thét, trợn to dữ tợn cặp mắt, phảng phất có thể cắn nuốt hết trong thiên địa hết thảy. Bao gồm thần, vốn là Giang giáo chủ là quá mạnh, nhưng là vừa nhìn thấy vị này ma thần sau này, hắn lại không được, thân thể lảo đảo một cái, ngực thống khổ không chịu nổi. Nguyên lai vị này ma thần cũng chính là cho Giang giáo chủ xuống nguyên rủa nhân, cho nên hắn căn bản là không có cách phát huy ra mình tuyệt đối thực lực. Ta nói tội ác ma khu lão tổ tông, vị này ma thần cái gì đường về? Trường không vô kỵ ở phía sau thấp giọng tuần hỏi. Tội ác ma khu không có vấn đề, sờ một cái chính mình cằm nói. Đúng dịp chính là hắn cho Giang giáo chủ thi thủ đoạn. Ha ha, bất quá ở minh giới mà nói, chỉ là một rác dưới mà thôi. Không tin lời nói, ngươi xem. Tội ác ma khu ngoác ngoác khóe miệng, sau đó trong miệng tựa hồ mặc niệm một tiếng cái gì. Chỉ một thoáng, cường đại ma thần hư ảnh vòng vo đầu, thấy được tội ác ma khu sau này, không khỏi một trận cả người run rẩy, còn kém trực tiếp lễ bái trên đất rồi. Thực ra, này ma thần muốn đâu rồi? Chỉ là tội ác ma khu cho hắn tin tức, để cho hắn không nên hoảng hốt, chớ làm chính mình tồn tại là được. Lợi hại a, vậy ngươi giúp hắn cởi ra nguyền rủa như vậy được chưa? Trường không vô kỵ theo gậy treo, muốn cho tội ác ma khu vào bẫy, nhưng là, khóe miệng của tội ác ma khu phẩy một cái đạo. Tưởng đẹp, ta sẽ không nhúng tay. Hừ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới đáp ứng? Trường không vô kỵ cau mày nói. Tội ác ma khu cũng không để ý hắn, liếc mắt, chính là không nói, lại nói bên trong chiến trường này, hai bên đều là đồng thời một trận uể oải, thực lực tựa hồ lại có chút không sai biệt lắm bộ dáng. Nhân hồ tộc người đâu, cũng tha cho thành một vòng, làm ra một bộ chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Phía sau, phó viện trưởng đại nhân cuối cùng không nhịn được kêu ầm lên, còn không đánh, không chừa một mống, đánh chết bọn họ mới thôi. Đúng viện trưởng đại nhân, này một đám đạo sư môn nghe lời đáp lại một tiếng, tiếp theo chính là một tiếng quát to. Sát, chợt, to lớn lục mang tinh ở trên trời lăn lộn, hướng mọi người vọt tới, trên đó ma thần dường như muốn đem thiên địa cũng hủy diệt như thế, tàn bạo gầm thét, gào thét, cuồng loạn đến, xông về một thân thánh quang Giang giáo chủ, mà Giang giáo chủ cũng không phải người bình thường, coi như thống khổ không chịu nổi, như cũ một tiếng giống vậy giống to truyền tới, đỡ lấy một thân thánh quang, như chiến thần một loại tiến lên đón. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.